Lúc bây giờ, khi tất cả mọi người nghe Mạnh Thiên Sở nói ra vậy, thì đều vô cùng ngạc nhiên. Mạnh Thiên Sở nhìn ra vẻ mê mang trong mắt của họ, tiếp tục lên tiếng giải thích. Chúng ta thử lấy một ví dụ như là tiệm sắt, dùng ống bể để thổi gió do hai phần tạo thành. Một là ống thông khí để cho không khí đi vào, hai là cái bơm hoạt tắt, tức là piston hút đẩy không khí. Nếu như chúng ta biết đường thông khí đi vào, ống bể đó chẳng còn có cách gì hoạt động được, trở thành phế vật. Nhưng nếu như ống hút thoát khí thông, nhưng chúng ta lại đem cái hoạt tắc đó lèn chặt, không cho nó di động, kéo rút gì được nữa, thì ông bế cũng trở thành phế vật không thể công tác. Mắt của Phi Yến sáng lên, rảnh nói trước. Nô tì biết rồi. Tiếp theo đó, nhớ lại Tri Huyện đại lão ra, có mặt ở bên cạnh, làm gì tới phần mình lên tiếng, cho nên lập tức nín lặng, nhưng mặt không giấu được nét hưng phấn. Mạnh Thiên Sở mỉm cười nói. Vậy được, em nói thử coi. Thái Tri Huyện biết vừa rồi Phi Yến giúp Mạnh Thiên Sở giải phẫu thi thể, xem ra biết tin tức gì đó bên trong liền phụ họa. Đúng đấy, người nói thử coi. Nghe Tri Huyện đại lão ra cho phép mình nói, Phi Yến vội nhún mình làm lễ đáp ứng. Sau đó, hắng giọng lên tiếng. Vừa rồi thiếu gia lấy ống vễ lò rèn để làm ví dụ, đương nhiên là muốn nói công dụng hô hấp của ống thở của người ta. Cái đường không khí của ống vễ giống như khí quản của miệng cổ của con người. Nô tỉ nhớ, thiếu gia có nói qua, phổi của người là cơ quan điều khiển về hô hấp, giống như cái hoạt tắc, tức là cái piston của ống bể vậy. Nếu như phổi không thể hoạt động, thì chẳng khác gì cái hoạt tắc của ống bể bị chặn lại. Người đè lên người, chẳng khác gì đè chặt cái hoạt tắc của ống bể. Người bị đè, đương nhiên, hô hấp không được rồi. Mạnh Thiên Sở lại khen, rất tốt, vì sao trong tình huống người ép người, phổi sẽ bị len chặt. Thiếu gia có nói qua, quá trình hô hấp của con người là quá trình khuếch trương và thu xúc lại. Cái này cần phải có không gian nhất định. Nếu như không gian này bị ép đến mức nhỏ nhất, phần phổi không cách gì khuếch trương, đương nhiên cũng không thể hô hấp. Ngày hôm qua, chúng ta lặn xuống núi, thiếu gia người đè lên thân của nô tỳ, thời gian hơi lâu là nô tỳ cảm thấy hô hấp rất khó chịu, chịu không nổi. Thời gian thiếu gia đè không quá dài. Hơn nữa, thể trọng của thiếu gia kém xa Viên công tử, thế mà nô tỳ chịu không nổi, suýt chút nữa chết ngộp luôn. Phi Yến lòng ngay miệng lẹ, nói rất cao hứng, lại để chứng minh luận điểm của mình, bà Lý bà Lạp đem sự tình hôm qua nói hết. Nói xong rồi, thấy nhãn thần cổ quái của mọi người, nhất là thiếu phu nhân Hạ Phượng Nghi, mới nhớ ra chuyện này thật đáng thẹn. Sao có thể nói trước mặt mọi người như vậy được chứ? Nàng ta không khỏi đỏ mặt tới mang tai. Mạnh Thiên Sở vội khỏa lấp, vỗ tay cười nói. Rất hay, nói hoàn toàn chính xác. Ký của em rất tốt, những gì ta giảng cho em đều nhớ, lại chịu động não ra. Xem ra, bổn thiếu gia chọn em làm trợ thủ là đúng rồi. Thái Chỉ Huyện kỳ quái hỏi, trợ thủ sao? Tiên sinh gọi tiểu nha hoàn làm trợ thủ hay sao? Đúng vậy, ông chủ. Bị nhân thế ông chủ trình phá hình án, mang theo một hai trợ thủ phá án mới thuận lợi đây. Do đó, sau này phá án sẽ mang Phi Yến và Mộ Dung hai người cùng đi. Ông chủ ý thế nào? À, đối với trình phá án hình sự thì Vãn Sinh một khiếu không thông, nhất thiết đều mong chờ tiên sinh vậy. Tiên sinh an bài cũng là Vãn Sinh an bài. Đường Thái Tri Huyện cho phép, Mạnh Thiên Sở sau này mang hài nữ phá án là danh chính ngôn thuận rồi. Thái Tri Huyện cùng mọi người vốn không hiểu rõ giải thích từ trước đó của Mạnh Thiên Sở, nhưng hắn lại dùng ống bể để mà nói ra tất cả chuyện này thì đương nhiên là mọi người không hiểu gì cũng đúng thôi. Lúc bây giờ, tất cả mọi người đều vô cùng là suy tư. Sau đó Phi Yến lại dùng lợi thông tục để mà hành hình giải thích thêm vào, cho nên ai cũng hiểu rõ. Viên Thiết Hòa tuy hiểu đạo lý này, thế nhưng lại tình đổ lên đầu của mình. Y đương nhiên muốn hiểu cho rõ, đỏ phừng mặt mà hỏi. Sư gia, ngài nói tôi đẻ chết nương tử của tôi. Tôi đây cũng không phải lần đầu tiên cùng nữ tử đồng phòng. Trước đây có nhiều nữ tử đồng phòng cùng với tôi như vậy, sao lại không bị đẻ chết chứ? Chuyện liên quan đến vận mệnh của mình, Viên Thiết Hà cũng không có chú ý nhiều đến những chuyện khác nữa. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười thầm, xem không ra cái tên mập này là tay lão luyện trong chuyện thẩm hòa vấn liễu. Hắn hò khàn một tiếng mà nói, Viên công tử, trước đây người cùng nữ tử đồng phòng có bao giờ từng ép trên người bọn họ bất động một hai thời thần chưa? Cái này thì không có. Có chuyện đồng phòng mà chỉ đè chứ không động đậy sao?

vì hắn giúp chủ tra ra chân hung gây án giết con gái ông ta. Lâm Trường Quý này là đại thương nhân số 1, số 2 ở Hàng Châu. Để biểu hiện chút lòng cảm tạ là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ có điều đây chỉ sợ không phải là mục đích chủ yếu của ông ta, mà là vì Viên Thiết Hạ mà đến. Con gái bảo bối của ông ta bị Viên Thiết Hạ giết chết. Trừ khi Viên Thiết Hạ đền mạng cho con gái, oán khí trong lòng ông ta không thể nào tiêu. Do đó phần lễ vật này nhất định đã đến mua mạng của Viên Thiết Hạ. Điều Mạnh Thiên Sở đang hiếu kỳ chính là Lâm Trường Quý chuẩn bị trả cái giá bao nhiêu để mua mạng của Lâm Thiết Hà đây. Viên chủ bạ lại ra giá 200 lượng bạc. Đây, Trường Quý lại tờ giấy này đưa ra là gì? Là ngân phiếu sao? Hay là giấy tờ nhà đất đây? Chưa mở ra, hắn không thể biết chính xác được. Lâm Trường Quý dùng tay vỗ vỗ lên tờ giấy đó nói: Sử gia, đây là giấy tờ một quán rượu nhỏ ở Hàng Châu này của tại hạ. Ở bên cạnh Tây Hồ, sinh ý cũng được. Xin tặng sử gia coi nhà là một chút tâm ý của tại hạ. Mong sư gia cười mà nhận cho. Ngày mai, tại hạ sẽ bảo trướng phòng đến phủ lo thủ tục bản giao. Tặng lễ mà tặng luôn cả một tòa tửu lâu, thật là ly kỳ. Hắn chuyển niệm tưởng, bản thân hiện giờ thiếu nhất là tiền mặt. Tặng 100-200 lượng thì cuối cùng cũng tiêu sạch. Có tòa tửu lâu này xem ra cũng có nguồn thu nhập. Sau này không sợ không có tiền nữa. Chỉ có điều, loại tiền này chỉ sợ là không dễ lấy. Mạnh Thiên Sở cũng không điểm phá dụng ý của ông ta, chỉ cười điềm đạm chấp quyền mà nói. Lâm Trưởng Quỹ, bị nhân trình phá án kiện đều là làm theo phận sự. Sao lại có thể thủ lễ của ngài chứ? Hơn nữa, còn quý trọng như vậy. Lâm Trưởng Quỹ khẽ đáp, sư già nói vậy là xa cách quá rồi. Án của tiểu nữ, nhọc tiên sinh phí tâm, đây chỉ là chút tâm ý nhỏ nhỏ. Sau này còn có nhiều chuyện, mong nhờ ở sư gia đấy. Nói đến chính đề rồi, Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Lâm Trường Quỹ này nhà giàu có một phương, tửu lâu mà ông ta tống tặng chỉ sợ không phải là tửu quán nhỏ nhoi gì, mà là một tòa tửu điếm năm sao rồi đây. Chỉ có điều, đối với loại đại phú thường như ông ta, một tòa tửu điếm năm sao thì còn như thế nào? Chẳng qua là một chút lồng nhỏ nhoi bên ngoài mà thôi. Mạnh Thiên Sở kẹt đẩy lại tờ giấy, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, trần chính, cười lạnh mà hỏi, Lâm Trường Quỹ, ngài tặng bỉ nhân một tòa tửu lâu, có phải là muốn mạng của Viên Thiết Hạ không? Mua một nhân mạng thì một tòa tử lâu còn ít quá, cho dù cộng thêm mọi gia sản của Lâm gia cũng không đủ đâu. Thần tình của Lâm Trưởng Quỹ có vẻ lảng bái chen lời. Sư gia, ngài... Sự từ chối vụ hối lộ trị giá khách sạn năm sao khiến cho Mạnh Thiên Sở cảm thấy trong ngực hảo khí bốc trời. Ngữ khí càng lạnh hơn, xua tay nói. Nếu như dùng toàn bộ gia sản của ông, cộng thêm cái đầu của ông cũng sợ không thể buôn được mạng của Viên Thiết Hà. Giết người thường mạng, ông giết Viên Thiết Hà, bị nhân giết ông, một mạng đổi một mạng, thế nào? Lâm Trường Quỹ đỏ hồng cả mặt, nhất thời không biết nói sao cho phải. Mạnh Thiên Sở tiếp tục lạnh lùng nói, nếu như đã nói đến chuyện này, bị nhân không sợ nói thẳng. Bị nhân đã tra rõ ràng, lệnh ái bị Viên Thiết Hà ngộ sát, tội của Viên Thiết Hà theo luật chỉ cần nạp thục là miễn hình. Do đó, nếu như ông tính toán làm vậy, chỉ sợ là vô ích thôi. Lâm Trường Quý vội hỏi, lời này là thật sao? Bỉ nhân trước giờ không nói chơi bao giờ. Hắn móc từ trong người ra lời phán đã được Mộ Dung Huynh Tuyết viết sẵn, đưa ra tay. Bỉ nhân đã ghi sẵn lời phán rồi, bỉ nhân đã nói qua là nhất định sẽ chí công vô tử xử án này. Mạnh Thiên Sở nhìn Lâm Trường Quý chằm chằm, muốn nhìn vẻ bối rối và thất vọng của ông ta. Không ngờ Lâm Trường Quỹ lại tỏ vẻ vui mừng mà thưa. Sử gia, ngài hiểu lầm rồi. Bị nhân tuyệt đối không muốn yêu cầu ngài giết chết Thiết Hà báo thù cho tiểu nữ. Đối với tiểu tế Thiết Hà, nếu như xảy ra tình huống như sử gia nói vậy, thì tại hạ đã an tâm rồi. Ai ra, tại hạ trùng điên mà mất con gái, đích xác là rất bi thương. Chỉ có điều, đây nếu như là cái chết ngoài ý muốn, cũng không thể trách người khác được. Đều là cái mệnh của tiểu nữ nó như vậy. Mạnh Thiên Sở hơi bất ngờ. Ông tặng ta tửu lâu đó không phải là để ta phán cho Viên Thiết Hạ tử tội, để báo thù cho con gái của ông hay sao? Lâm Trường Quỹ lắc đầu. Phần lễ vật này, tại hạ thật sự cảm kích sư gia đã phá án này, muốn tỏ lòng cảm tạ và thân cận với sư gia thêm một chút, tuyệt không có dụng ý gì khác. Còn về Thiết Hạ, ai ra, ta và cha của nó giao tình nhiều năm, mới đầu nghe con gái bị giết chết. Tại hạ quả thật là đau, không muốn sống nữa. Nhận định là Thiết Hà làm. Lúc đó nghĩ, cho dù có tán tận gia tài,